173, chuyện con dượng, tiền thân Makata. Có một kẻ khốn cùng. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về một kẻ gian trá. Hoàn cảnh câu chuyện này sẽ được trình bày trong chương thứ 14, tiền thân Udala số 487. Lúc bấy giờ, bậc đạo sư nói, này các tỷ kheo, không phải chỉ nay tỷ kheo này mới gian trá, thuở xưa kẻ ấy là con dượng, vì ngọn lửa cũng đã gian trá như vậy rồi. Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Bhamadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra trong một gia đình Bà La Môn, tại một làng ở Kashi. Khi đến tuổi trưởng thành và đã đi học đủ các tài nghệ ở Takashila, Bồ Tát lập gia đình. Nữ Bà La Môn ở nhà sanh được một con trai. Khi đứa con bắt đầu chạy qua chạy lại, nữ Bà La Môn mệnh chung, Bồ Tát làm xong tang lễ cho người chết, liền suy nghĩ. Nay ta còn sống ở gia đình làm gì, và dắt con đi với ý định, chúng ta sẽ xuất gia. Từ giã bà con, bạn bè, tiễn đưa khóc lóc, Bồ Tát đem theo con đi vào tuyết sơn, làm vị ẩn sĩ, và sinh sống trong rừng với các thứ rễ và trái cây. Một hôm trong khi trời mưa, Bồ Tát đốt lửa củi lên, nằm xuống trên một tấm phản và hơ lửa cho ấm. Cậu con trai ngồi xoa bóp chân cha, có một con dượng rừng bị lạnh hành hạ, chợt thấy ngọn lửa trong chòi lá của Bồ Tát liền suy nghĩ. Nếu ta vào đấy, chúng sẽ đập ta và la, ôi con dượng, và đuổi ta ra ngoài, như vậy ta không sưởi lửa được. Nay ta có một phương tiện, ta sẽ khoác áo một người tu khổ hạnh và trá hình đi vào. Vì vậy, nó choàng áo bằng vỏ cây của một người tu khổ hạnh đã chết, cầm lấy cái rổ và cái gậy có móc của nó, dựa vào một cây cọ dừa ở cửa chòi lá và đứng đó co ro cúm rúm. Cậu trai khổ hạnh thấy nó, không biết nó là con dượng, suy nghĩ, có một vị tu khổ hạnh lớn tuổi bị rét muốn đến hơ lửa, ta sẽ nói với cha ta cho vị này vào chòi lá và hơ lửa. Vì vậy, cậu gọi cha và đọc lên bài kệ đầu. Có một kẻ khốn cùng, dựa vào cây cọ dừa, đây ta có chòi lá, cho nó vào cha thân. Bồ Tát nghe con nói liền đứng dậy, ra cửa chòi lá nhìn, biết đó là con dượng, ngài bảo, này con thân, bộ mặt như vậy không phải là người thường, nó là con dượng, chớ gọi nó vào. Rồi Bồ Tát đọc bài kệ thứ hai, con thân, chớ gọi nó. Nó làm nhớp nhà ta, bộ mặt vậy không phải, hạnh tốt Bà La Môn. Bồ Tát cầm một nhánh củi, ném nó và la lớn, người đứng đấy làm gì? Và đuổi nó đi, con dượng quăng bỏ áo bằng vỏ cây, leo lên cây và đi vào trong khóm rừng. Sau đó Bồ Tát tu tập, bốn vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, và khi mạng chung, được sanh lên phạm thiên giới. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân, lúc bấy giờ con dượng là tỷ kheo gian trá, con trai vị tu khổ hạnh là La Hầu La, và vị tu khổ hạnh là ta vậy.